Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 282, chuẩn bị xuất chinh. Lý Thế Dân là một cái thù rất giai nhân, đặc biệt là đối với quét hắn mặt mũi nhân. Cho dù là lúc ấy không thế nào dạng, phía sau cũng sẽ nghĩ biện pháp trả thù lại. Lúc trước Hiệt Lợi Khả Hãn thừa dịp hắn vừa mới lên ngôi thời điểm, bức bách hắn ký kết vị thủy chi minh. Đây đối với Lý Thế Dân mà nói, là nhân sinh vô cùng nhục nhã. Dưới mắt người đột quyết nội bộ xảy ra hỗn loạn, mỗi cái bộ lạc giữa nội bộ lục đục, chính là đại đường diệt xuống đông đột quyết thời cơ tốt. Giỏi về dụng binh Lý Thế Dân, ở thu tập được các phe tin tức sau đó, lập tức liền quyết định phải ra chinh đông đột quyết. Đương nhiên, bởi vì xuất chinh khẳng định yêu cầu chinh điều phủ binh cùng nông phu, cho nên thời gian sẽ là đặt ở mấy tháng sau tháng 8. Nhận được tin tức Tần Hiệp Đạo, lập tức chủ động xin đi, muốn đương tiền phong doanh người phụ trách. Này chính hợp Lý Thế Dân tâm ý, cho nên tiền phong doanh du kích tướng quân vị trí sẽ để lại cho Tần Hiệp Đạo. Tần Hiệp Đạo cũng coi là còn không có xuất chinh liền từ chính lục phẩm chiêu vũ giáo úy thăng cấp thành tòng ngũ phẩm du kích tướng quân, coi như là Lý Thế Dân đối với hắn tưởng thưởng quá mức. Đại lang, đao kiếm không có mắt, trong triều còn có nhiều như vậy mãnh tướng, nơi nào phải dùng tới ngươi đi làm một cái tiền phong doanh du kích tướng quân đây. Bây giờ cách xuất chinh còn có một chút thời gian, nếu không cho ngươi a ra tìm bệ hạ đem chuyện này cho đẩy xuống chứ. Tần phủ bên trong, Trương thị thật vất vả nắm lấy cơ hội nói chuyện với Tần Hiệp Đạo. Tự nhiên muốn vội vàng khuyên hắn không muốn xảy ra chinh. A nương, người yên tâm, trên cái thế giới này có thể tổn thương chúng ta còn không có sinh ra đây. Lần này diệt đông đột quyết chiến tranh, chính là ở đưa cho ta công lao đây. Tần Hiệp Đạo nói lời này, vẫn thật là lời trong lòng. Trong lịch sử, Lý Tĩnh liền có thể thuận lợi diệt xuống đông đột quyết. Bây giờ có đã biết chỉ Hồ Điệp, nhất định sẽ càng thuận lợi. Mấy ngày nay hắn một mực đợi ở mỗi cái trong xưởng đầu, vì chính là làm xong vạn toàn chuẩn bị, để cho đông đột quyết cảm thụ một chút hàng duy đả kích đánh vào. Người võ nghệ, ta dĩ nhiên là yên tâm, nhưng là ngươi còn trẻ, đi theo vệ quốc công bên người đi trên chiến trường biết một chút về là được. Không cần thiết làm cái này tiền phong doanh du kích tướng quân a. Loại này thăng quan, không có mấy người nguyện ý muốn a. Thấy Tần Hiệp Đạo hoàn toàn không nghe lọt mình nói chuyện, Trương thị cũng rất là cuống cuồng. A nương, nổi danh phải thừa dịp sớm, lập công càng là phải thừa dịp sớm. Chúng ta Tần gia có thể hay không một môn hai nước công, thì nhìn công trận có đủ hay không rồi. Đại đường là vô cùng coi trọng công trận, nếu như ngươi ở trên chiến trường lập được công lao đủ nhiều, đến thời điểm quan thăng tam cấp sự tình, đó là không một chút nào khoa trương. Mấu chốt nhất là, trận này chiến tranh quan hệ đến đại đường tương lai thảo nguyên chiến lược. Nếu muốn để cho loại này chiến lược dựa theo ý tưởng của Tần Hiệp Đạo đi làm, như vậy phải do đích thân quét sạch một lần thảo nguyên mới được. Ai, liền như vậy, ngươi đã một lòng muốn phải xuất chinh, ta cũng không ngăn được ngươi. Gần đây một năm, ngươi a gia chiêu mộ không ít lúc trước bộ hạ cũ trở lại trong phủ làm hộ vệ, hoặc là ở mỗi cái xưởng làm hộ vệ. Đến thời điểm ngươi đem những hộ vệ này toàn bộ mang theo, cũng coi là thêm mấy phần bảo đảm. Thời cổ hậu tướng quân xuất chinh, bên người đều có một bang không thuộc về triều đình đội ngũ tư nhân vệ đội. Những người này sức chiến đấu thường thường là phi thường cường đại. Tần Quỳnh ngang dọc xa trường nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có thuộc về mình thuộc hạ. Chỉ là quá khứ vài năm, Tần phủ không có tiền gì tài sản, không nuôi nổi nhiều người như vậy, cho nên rất nhiều người cũng phân tán. Nhưng là bây giờ không thiếu tiền rồi, lại vừa vặn thiếu người, cho nên lục tục lại chiêu mộ trở lại. Cái này không thành vấn đề, vừa vặn ta có một ít quá mức trang bị cùng vật liệu cần người viên đi vận chuyển, đến thời điểm ta liền toàn bộ mang đi. Vì để cho mình có thể lập được càng nhiều công lao, vì có thể làm cho chiến đấu tiến hành càng thuận lợi, Tần Hiệp Đạo lần này cũng coi là không đếm xỉa đến. Ngoại trừ triều đình cho 3.000 tiền phong danh tướng sĩ an bài khí giới bên ngoài. Hắn bây giờ mình để cho mỗi cái xưởng chuẩn bị một nhóm vật liệu. Đương nhiên, những tiền tài này mặc dù tốn hết, nhưng là cuối cùng Tần Hiệp Đạo nhất định là có biện pháp thông qua những phương pháp khác từ trên. Thảo Nguyên kiếm lại, di ái, ngươi nói một mình ngươi thượng thư con trai của tả phó xạ. Đi theo xem náo nhiệt gì. Tần Hiệp Đạo lần này có thể không phải ra biển đơn giản như vậy. Bây giờ người ta là tiền phong doanh du kích tướng quân. Là đại quân xuất chinh địa phương nguy hiểm nhất a, Tần Hiệp Đạo phải chuẩn bị xuất chinh. Phòng di ái mấy người bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không sai lầm cơ hội này. Toàn bộ đều lựa chọn đi theo gia nhập tiền phong doanh. Vốn là phòng di ái còn muốn gạt trong nhà đầu. Đến thời điểm trực tiếp đi theo đại quân xuất chinh đi nha. Nhưng là tin tức này, nào có dễ dàng như vậy giấu giếm a. Mắt thấy qua mấy ngày đại quân liền muốn chính thức xuất chinh. Lô thị cũng đã làm rõ ràng tình huống. Lần này, nàng lập tức không làm. A nương, chính là bởi vì A gia là thượng thư tả phó xạ. Ta mới càng hẳn thân trước sĩ tốt. Đi theo đại quân xuất chinh. Cho ta đại đường cống hiến một phần lực lượng a. Từ nhỏ đến lớn, ta liền thích võ nghệ. Nhưng là vẫn luôn không có cơ hội để chứng minh chính mình. Bây giờ thật vất vả có một cái như vậy cơ hội thật tốt. Tại sao có thể bỏ qua đây? Phòng di ái không sợ trời không sợ đất. Nhưng là đối với chính mình A nương vẫn tương đối kính sợ. Cơ hội gì? Bỏ mạng cơ hội sao? Ngươi đừng nghe qua báo chí nói người đột quyết nội bộ hỗn loạn. Cho là liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại nhân ra. Cái kia hiệt lợi khả hãn. Ban đầu nhưng là mang theo đại quân trần binh Trường An thành ngoại. Đột quyết đại quân thực lực. Một lần là vô địch thiên hạ a, Lô thị không phải tốt như vậy lắc lư. Mặc dù trong triều trên dưới đối với đánh bại đông đột quyết cũng rất có lòng tin. Nhưng là tất cả mọi người cho là đây nhất định sẽ là một cuộc ác chiến. Không có dễ dàng như vậy lấy được thắng lợi. Lô thị tự nhiên cũng cho là như vậy. A nương, người đột quyết lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Lần này Tần đại ca vì thở ra một hơi diệt xuống người đột quyết. Nhưng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Khoảng thời gian này ngươi không phải thấy bên ngoài thành trên bầu trời có khinh khí cầu bay lên. Không sao. Thậm chí một lần đưa tới Trường An thành trăm họ khủng hoảng. Những thứ này cũng là dùng để đối phó người đột quyết. Trừ lần đó ra, Tần đại ca còn chuẩn bị luyện chế một nhóm uy lực cự đại Đông Tây. Đó là mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ giống đồ vật. Ngay cả bệ hạ quan sát cái kia vũ khí hiệu quả. Cũng là sắc mặt trắng bệch đây. Lần này người đột quyết đụng phải Tần đại ca. Tuyệt đối là muốn hỏng bét. Ta theo đến Tần đại ca xuất chinh. Nhưng thật ra là tương đương với đi dẫn công lao đây. Phòng di ái lời nói này nửa thật nửa giả. Bất quá ngược lại thật đúng là đem Lô thị hù dọa. Ngươi nói là thật hay là giả? Đương nhiên là thật. A nương, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Nhân gia Tần đại ca tánh mạng. Không thể so với ta càng chân quý. Ngươi cảm thấy hắn là cái loại này nguyện ý cầm tánh mạng mình đùa người sao? Cuối cùng, phòng di ái hay lại là miễn cưỡng thuyết phục mẫu thân mình. Bất quá, hắn cũng đã làm nhiều lần hứa hẹn. Cái gì không muốn xông lên phía trước nhất a? Phải nghe theo chỉ huy loại. Ngược lại Lô thị là dài dòng nửa ngày mới bỏ qua cho hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.